Tập 120 chúng ta tạm ngừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 121. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn.